ầm, quan tài hoàng thạch lang hoàn kiếm vực va chạm, mấy ngàn dặm đất đai bị đánh nát, các nham thạch đỏ bị đụng vỡ vụn. Đất lún xuống, cát bay đá chạy, đất nứt nẻ, bụi mù bao phủ thiên địa. Linh khí thập phẩm, nữ yêu tinh la ức người, nếu không nhờ lang hoàn kiếm vực bảo vệ rất có thể vừa rồi nàng đã bị đánh bay. Ầm, Phong Phi Vân lại sử dụng quan tài hoàng thạch đánh vào lang hoàn kiếm vực đập sụp các quy tắc kiếm vực. Thanh kiếm cổ biến thành núi kiếm nứt một cái khe kêu tiếng bóc. Nữ yêu tinh mặt mày như chanh, khuôn mặt trắng nõn sinh ra sát khí đậm đặc. Nữ yêu tinh há mồm phun một viên linh châu màu trắng. Linh châu to cỡ viên thuốc tràn ngập tơ máu đỏ rực, hơi thở khổng lồ như thể tay nữ yêu tinh cầm ngôi sao trắng. Phong Phi Vân đang công kích lang hoàn kiếm vực đột nhiên tim đập nhanh. Cảm giác rất nguy hiểm, nhưng cơ thể Phong Phi Vân như bị lực lượng vô hình đông lại, lỗ chân lông toàn thân giãn ra. Linh châu trắng nhấp nháy ánh sáng, chỉ lóe một tia sáng đã cực kỳ mạnh mẽ như thần hải thiên quang bắn ra. Phong Phi Vân hoàn toàn kích phát lực lượng quan tài hoàng thạch bộc phát từ khí ngút trời va chạm với ánh sáng bắn ra từ Linh Châu. Lực lượng ăn mòn da thịt người đánh vào người Phong Phi Vân, như muốn hòa tan cơ thể hắn thành hạt cát. May mắn yêu khí bị áo da phượng vảy rồng chặn lại, không gây tổn thương lớn cho Phong Phi Vân. Linh Châu màu trắng trong tay nàng ta chắc chắn là vô thượng yêu binh. Phong Phi Vân vác quan tài hoàng thạch nhanh chóng thụt lùi, A Mỹ đến ngoài mấy trăm dặm mới dừng bước. Mảng lớn kiếm quang từ trên trời giáng xuống, kiếm ý cuộn trào tựa thiên hạ đổ ập xuống. Cách chương.